Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1679, chương 1679, tà linh. Trung, ma hoa vốn là tà linh bản thể, bị ma hoa bao vây từ ngôn, tương đương với vào người ta cái bụng. Một khi ma hoa thu nạp, từ ngôn trực tiếp cùng tà linh đụng vào nhất chỗ, tà linh cũng không phải thực thể, mà là một đạo linh thể. Này đạo linh thể bản thân bị hắc ma phiên cầm giữ hơn phân nửa. Bây giờ xuất hiện ở ma hoa bên trong thân ảnh bất quá là một luồng phân hồn mà thôi. Cứ việc như đây, cái này sợi phân hồn như cũ không thể khinh thường. Va chạm sát na, từ ngôn đã cảm thấy cả người lạnh lẽo. Có một mảnh huyết quang đưa hắn bao vây. Sau một khắc huyết quang ở nghiêm ngặt giống trung hóa thành huyết tuyến vào thẳng hướng từ ngôn. Thiên linh. Ta nguyên thần không thể ăn, ngươi không chê nha này. Lãnh ngữ chung từ ngôn điều động linh lực, ma giác ở trên ma khí bạo khởi hình thành đen kịt một màu mây mù ngăn cản huyết tiến tiến công. Ngươi có tà ác bổn nguyên, thôn phệ ngươi, ta đem càng thêm cường đại. Tà linh thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, cổ động hoa bụng lần nữa chặt lại, như lao ngục một dạng đem từ ngôn gắt gao cầm cố. Đừng luôn nghĩ thôn phệ người khác, ngươi sẽ không sợ ta thôn phệ ngươi. Từ ngôn mi sơn một cái, cả người cự lực vận chuyển, cứ việc nhục thân chi lực đạt tới trình độ khủng bố. Thế nhưng ở ma hoa bao vây xuống, địa linh bảo trình độ giác thạch giáp nếu không dẫy giụa không ra. Dĩ nhiên dần dần xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách. Thụ thần quan, ma đế thành, không được, đột nhiên từ ngôn ánh mắt khẽ động. Hắn nhớ tới đóa này lớn hoa chân thân, ma hoa tồn tại ở ma đế thành trung tâm, ma đế thành tồn tại ở thụ thần quan trung tâm, mà thụ thần quan, tắc thì tồn tại ở vạn dương mộc trung tâm, đóa này ma hoa đại biểu cho vạn dương mộc tâm mạch, có thể điều động vạn dương thần mộc lực lượng, bao trùm nhất châu đất thần mộc, không thua gì tiên thiên linh bảo, từ ngôn khí lực lại đại cũng đỡ không được cả viên vạn dương thần mộc cắn giết. Giác thạch giáp truyền ra giác chi chi mảnh nhỏ vang, bao phủ từ ngôn quanh thân huyết quang càng phát chói mắt. Đến từ chính tà linh tiếng gào thét càng ngày càng bén nhọn. Trùng kích từ ngôn thiên linh chỗ huyết tiến theo đỏ thẫm biến thành tử sắc. Màu sắc càng đậm, nói rõ tà linh động dùng linh thể trình độ càng mạnh. Không nói nhất sau có thể hay không vọt vào tử phủ. Chỉ cần vạn dương mộc cắn giết là có thể làm cho từ ngôn chết oan chết uổng. Hóa thần sơ kỳ tu vi, ngăn cản tà linh đã là cực hạn, cũng nữa đỡ không được ma hoa bản thể công kích. Từ ngôn lần đầu tiên đến ma hoa điện, bị cọc gỗ ở trên ma luyện chi pháp hấp dẫn. Hắn cũng không biết thân đồ băng yểm mỗi lần đi tới nơi này đều vô cùng cẩn thận. Căn bản sẽ không tiếp cận trung tâm chỗ đóa hoa tế đan. Không phải biện pháp, người đã muốn thôn phệ ta. Vậy thử một lần người nào nuốt người nào được rồi. Đoán được cục diện cửu tử nhất sinh, từ ngôn không ở do dự, bỏ qua thôi động ma giác chống lại, đem tất cả linh lực tất cả đều dùng để bảo hộ bản thể không bị ma hoa chen bề. Linh lực một yếu, tà linh cái này sợi phân thân biến thành huyết tuyến lập tức phát sinh tiếng hô. Một đầu đâm vào con mồi thiên linh, với này đồng thời, từ ngôn đem thần về tử phủ, Nguyên Anh mở mắt, cô lỗ, quỷ dị ma hoa nội bộ, từ ngôn nhục thân bị cánh hoa thật chặt bao vây đè ép. Khi thì phát sinh thanh âm quái dị, cánh hoa lực lượng so với phía trước yếu đi một ít. Không biết có phải hay không tà linh giác được con mồi hẳn phải chết. Không cần tại vận dụng vạn dương mộc lực lượng, thần thức hải, tử phủ sơn, vọt vào từ ngôn thiên linh huyết tuyến ở mảnh này tử phủ trung huyễn hóa thành càng thêm kinh người. Dáng dấp. Thú thân người thủ, nanh vuốt sắc bén, thân cao cùng tử phủ sơn ngang hàng. Một tiếng nghiêm ngặt giống chấn đắc trong hư không xuất hiện từng vòng sóng gợn. Thôn phệ, tà linh đang tiếng gào chung xen lẫn tham lam nói nhỏ. Quỷ dị người thủ bốn hạ chuyển động, cuối cùng nhìn chăm chú vào tử phủ đỉnh núi nho nhỏ Nguyên Anh. Thôn phệ ngươi, giống, tà linh mở ra bồn máu miệng khổng lồ. Gầm thét phụt lên xuất huyết tinh khí tức, này cổ mùi tanh tạo thành bão táp, nổi lên ở Tử Phủ Sơn đỉnh núi. Tiếng gió thổi mãnh liệt, gào thét cuồng lên, long quyển một dạng bão táp vừa mới xuất hiện, yếu xuống phía dưới, nhất sau bị Từ Ngôn Nguyên Anh giơ tay lên tản ra. Đừng nghĩ sai rồi, nơi này là ta Tử Phủ, trừ phi ngươi toàn bộ linh thể xông vào, chỉ có như thế một luồng nói, cũng không đủ ta nuốt. Trong khi đang nói chuyện, Từ Ngôn Nguyên Anh tóe ra ngất trời linh lực. Cả tòa Tử Phủ Sơn phảng phất phun ra hỏa sơn, linh lực hình thành mây mù bao phủ tà linh huyễn hóa cự thú. Răng rắc, linh lực trong mây mù điện tiếng sấm chớp, từng đạo lôi quang ầm vang mà ra. Trong lúc nhất thời Tử Phủ Sơn hạ biến thành sấm sét hải dương. Quái vật lớn tà linh bị lôi điện chi lực bao phủ. Ùng ùng, bạo khởi lôi điện vòng xoáy truyền đến rung động dồn dập. Đại địa đung đưa, hợp với Tử Phủ Sơn cũng lắc động. Đầy trời lôi quang ở dần dần biến mất. Dường như bị vật gì vậy sở thôn phệ. Rất nhanh, quái vật lớn tà linh lần nữa xuất hiện ở sơn xuống. Ma tộc thân thể, hóa thần tột cùng nguyên anh lực. Cổ quái tên, ngươi là ác nhân. Tà linh đỉnh đầu còn có lôi quang ở rơi xuống. Chẳng qua nó nghiêm nghị không sợ. Nhìn chằm chằm đỉnh núi con mồi mặt tràn đầy tham lam. Ở bên ngoài nó khó có thể phát hiện. Đến rồi Tử Phủ đối mặt với Từ Ngôn Nguyên Anh. Tà linh rốt cuộc tìm được ác niệm bổn nguyên tồn tại. Những thứ kia bị nó cho rằng vật đại bồ tà ác bổn nguyên. Liền ở đối phương trong nguyên thần. Ta nói rồi, ta là người lương thiện này. Từ Ngôn Nguyên Anh đứng ở đỉnh núi nhẹ nhàng phất tay. Lôi điện lập tức tiêu thất. Ta ác niệm bổn nguyên chính là ta nguyên thần. Người đã gặp được. Kế tiếp là không phải nên nói ngươi cái này tà linh. Vì sao biến thành tà ác lực lượng hóa thân? Ta có thể ngửi được ngươi thân trên. Lên. Không ngừng có tà ác bổn nguyên. Còn có oán niệm khí tức. Từ Ngôn Nguyên Anh ngang thủ mà đứng. Vẫn chưa lui lại. Thẳng thắn nói. Ma đế tên khốn kia. Hắn lấy hắc ma phiên ma hóa ta trăm năm lâu. Cuối cùng đem ta ma hóa thành tà linh. Trăm năm dằn vặt, ta tâm lý chỉ còn hạ ác niệm. Cho nên ta muốn thôn phệ. Tà linh huyễn hóa cự thú há mồm giống to hơn. Tiếng hô mang theo cuồng phong. Đó là nó tức giận gào thét. Ma hóa trăm năm, xem ra ngươi thật sự là vạn dương mộc chi linh. Tên đáng thương. Từ Ngôn Nguyên Anh gật đầu. Vạn dương mộc chi linh rơi xuống kết quả như thế này. Đều là ma đế một tay tạo thành. Thôn phệ, tà linh thần trí dường như không tính là rất cao. Một ngày phẫn nộ mà bắt đầu giống giận. Càng đứng thẳng người lên. Hai cự chảo nhắm ngay Tử Phủ trên núi Nguyên Anh. Ta bản thể ở trong bụng của ngươi. Linh thể của ngươi ở ta Tử Phủ bên trong. Loại này cổ quái gặp nhau. Ngươi không cảm thấy rất thú vị này. Mọi người ngồi xuống nói chuyện trời đất thật tốt. Luôn là đà đà sát sát cũng không tốt. Từ Ngôn nhưng thật ra nhìn thoáng được. Lúc này còn có tâm tình khuyên giải an ủi tà linh. Thôn phệ, tà linh hai mắt nổi lên hồng quang. Hai cự chảo bỗng nhiên áp xuống. Mang theo một cuồng phong phách về phía đỉnh núi con mồi. Chúng ta không oán không cừu. Hà tất liều cái lưỡng bại câu thương đây. Từ Ngôn Nguyên Anh trong khi đang nói chuyện trong ánh. Mắt nổi lên một cái lục quang. Với này đồng thời nguyên thần thân thượng lưu chuyển bắt đầu bích lục hà quang. Lục quang theo ảm đạm đến chói mắt cho đến đem toàn bộ Tử Phủ chiếu sáng. Lại sau đó một khắc đều thu liễm. Dường như trường hồng chảy ngược. Chui vào đỉnh núi nhìn lên lại tựa như thông thường Nguyên Anh thân lên. Làm lục quang tan hết. Từ Ngôn Nguyên Anh ngoài thân đã nhiều hơn một bộ kỳ dị giáp trụ. Không ngừng bích lục, bên ngoài trên, lên, còn nhộn nhạo tinh thuần mộc linh lực. Giống, gào to chung nhiều hơn vô cùng kinh ngạc cùng hoảng sợ. Tà linh cự chảo gần rơi hạ phía trước bị khó khăn lắm dừng lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.